Đại điện hạ, nữ nhân mềm giọng kêu lên. Đại điện hạ cười lớn chỉ một ngón tay. Phục vụ Khúc huynh cho tốt. Hãy khiến hắn vui vẻ. Đường Ngọc Yên khẽ quay đầu. Bắt gặp Khúc Lam Y đến ngẩng mặt lên cũng chưa từng lấy một lần. Đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Vâng, rồi uyển chuyển bước tới. Sa mỏng trên người lay động phối hợp với đường cong xinh đẹp không chút che giấu cực kỳ hấp dẫn. Khúc đại nhân, Đường Ngọc Yên nhu nhược kêu lên. Khúc Lam Y, một tiếng. Vẻ mặt lạnh băng, Đường Ngọc Yên hơi bất ngờ. Phàm là giống được nhìn thấy nàng đều khó mà khống chế nổi. Một người có dáng vẻ bình thường như thế mà lúc thấy nàng lại chẳng hề có chút phản ứng nào. Khúc đại nhân, ta có thể ngồi được không? Đường Ngọc Yên hỏi tiếp. Khúc Lam Y đáp, ngồi sang bên kia đi. Làm ơn tránh xa ta ra. Đường Ngọc Yên liếc nhìn. Khúc Lam Y để nàng ngồi một vị trí cách hắn rất xa. Lòng tự ái không khỏi bị đả kích. Cơ thể đầy đặn mang theo hương thơm không nói hai lời ngồi xuống bên cạnh Khúc Lam Y, đang tính dán lên thì ánh mắt hắn đột nhiên lạnh xuống. Khí thế toàn thân tăng lên, làm hành động của nàng ta bị khựng lại giữa không khí. Đại điện hạ hăng hái quan sát, rượu ngon trong tay chưa từng dừng lại, nhìn như không chú ý lại đang quan sát Khúc Lam Y phía bên kia. Khúc đại nhân, cần gì phải khách khí như thế? Đường Ngọc Yên cười khúc khích, cơ thể lại rất tức thời dựa ra sau. Sát ý vừa rồi không hề giả chút nào. Nếu nàng còn cứng đầu lại gần rất có thể sẽ phải bỏ mạng tại đây. Khúc Lam Y cơ bản không hề quan tâm tới nàng ta. Trong lòng còn đang nghĩ tại sao Vân Phong còn chưa tới. Chẳng lẽ hắn tính nhầm, theo lý mà nói nàng sẽ lập tức chạy tới mới đúng chứ. Khúc Lam Y bắt đầu nôn nóng. Sớm biết thế hắn đã không để Tiểu Phong Phong nghe được mấy thứ linh tinh rồi. Có khi nào nàng sẽ hiểu lầm hắn không? Khúc đại nhân đang nghĩ gì mà thất thần dữ vậy? Đường Ngọc Yên lại áp người lại gần. Chưa chạm phải Khúc Lam Y nhưng tư thế của hai người cũng rất thân mật. Đúng lúc này, không gian có một sự chấn động nhỏ. Đại điện hạ đang từ trạng thái lười biếng liền căng thẳng. Còn Khúc Lam Y thì lộ vẻ vui mừng. Lập tức vung tay lên hất văng Đường Ngọc Yên ra. Ai nha, Đường Ngọc Yên bị đẩy ngã kêu lên. Chờ đợi vị Khúc đại nhân kia có thể thương hương tiếc ngọc cúi xuống. Nhưng lại không ngờ rằng đến nhìn hắn ta cũng chẳng thèm. Trông chàng hình như rất sung sướng. Một giọng nói cất lên trong không trung. Đại điện hạ tối sầm mặt đứng lên. Lớn mật, là ai? Đại điện hạ, nương tử của ta tới tìm ta mà thôi. Không cần ngạc nhiên, Khúc Lam Y nói, đại hoàng tử ngạc nhiên, Đường Ngọc Yên dưới đất cũng ngạc nhiên, đại điện hạ, tại hạ xin phép đi trước, dứt lời, Khúc Lam Y đã biến đi mất, đại điện hạ đứng đó, hồi lâu mới chậm rãi lẩm bẩm, thì ra là, hắn đã có bạn đời, ngươi có nhận ra được thực lực của chủ nhân giọng nói vừa rồi không? Tôn thần cấp 7, tôn thần cấp 7, mặc dù thực lực không tệ, nhưng suy cho cùng vẫn thấp một chút. Đại hoàng tử lẩm bẩm. Đường Ngọc Yên đứng dậy. Đại hoàng tử quét mắt sang. Chấm, ngươi thì sao, có phát hiện được gì không? Toàn bộ hơi thở trên người hắn đã thu lại tới mức gần như vô hình. Cơ bản không dò ra được gì. Thuộc hạ bất lực, đại hoàng tử cười phá lên. Đến năng lực của ngươi mà cũng không có hiệu quả với hắn. Thật đúng là nhân tài hiếm có. Đúng rồi, hơi thở nhân loại xông vào trong tộc phụ vương đã tra tới đâu rồi? Đường Ngọc Yên đáp, theo thông tin, hơi thở nhân loại kia biến mất một cách khó hiểu, không tìm thấy tung tích, không một chút dấu vết. Đại hoàng tử chau mày, mất dấu, chỉ là một con người thì làm sao có thể che giấu hơi thở? Phải để lại dấu vết mới đúng chứ? Huống hồ, trên mảnh đất thiên yêu tộc, hắn có thể trốn được tới đâu? Có biết hơi thở kia biến mất ở đâu không? Theo người bên cạnh vương thượng nói thì là ở trong cấm địa thiên yêu tộc. Cấm địa, đại hoàng tử cau mày. Hừ, e rằng đây cũng chính là chuyện tốt mà nhị đệ ta làm. Đường Ngọc Yên ngẩng đầu lên. Đại điện hạ, những thứ mà nhị hoàng tử âm thầm qua lại, thật sự không cần để ý sao? Đại hoàng tử cười lạnh, tâm tư của hắn vốn âm hiểm kín đáo. Không thì ta quan sát lâu như vậy mà vẫn không bắt được nhược điểm. Không thể vội vàng, sau Vương Tuần có lẽ hắn đã không đợi nổi nữa rồi. Có lẽ sắp tới lúc bại lộ bí mật rồi. Đường Ngọc Yên cúi đầu. Khúc đại nhân vừa rồi. Đại điện hạ tính trọng dụng thật sao? Đại hoàng tử cười lớn. Cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Có lẽ thế, Tiểu Phong Phong, Khúc Lam Y lao thẳng tới. Vân Phong mặt mày lạnh lẽo bay như điên. Hắn nhìn vẻ mặt của nàng. Trong lòng thầm căng thẳng. Không hiểu tại sao khi thấy mặt nàng càng ngày càng trầm trọng như thế. Hắn lại càng thấy vui. Trong lòng Vân Phong rất phiền muộn. Cái tên này còn cười thành tiếng được. Nếu không phải là nàng lên tiếng. Nữ nhân kia gần như sắp dán lên người hắn rồi. Thậm chí hắn còn chẳng thèm đẩy ra. Vừa nghĩ tới hình ảnh vừa rồi là nàng lại cảm thấy ghen tức trong lòng. Khúc Lam Y thấy nàng giận thật. Liền tăng tốc lên tóm lấy cổ tay của nàng. Tăng sức ôm chầm lấy nàng vào lòng. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Chính là xúc cảm này. Chính là ấm áp này. Hắn đã nhớ rất lâu rồi. Nhớ tới phát điên, buông ra, Vân Phong lạnh lùng quét khẽ. Khúc Lam Y càng ôm chặt hơn. Vùi mặt vào cổ nàng. Hít một hơi thật sâu. Vất vả lắm mới được ôm. Ta không dễ buông ra đâu. Vân Phong vừa thẹn vừa cáu. Không biết nên làm thế nào bây giờ với hắn. Cánh tay kia lại ôm chặt tới vậy. Nàng vốn thoát không được. Vì thế không hề cử động. Nàng để mặc hắn cứ ôm như thế. Toàn thân cứng đờ như cọc gỗ. Khúc Lam Y bật cười ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Ấn mạnh vào lòng. Vân Phong đờ ra không thể tránh khỏi dựa vào lồng ngực ấm áp. Mặt nàng đỏ lên, chàng làm gì thế, muốn ôm thì đi ôm nữ nhân khi nãy đi kìa. Khúc Lam Y phụt cười. Thật khó gặp được bộ dáng ghen tuông đáng yêu thế này của Tiểu Phong Phong nha. Nói thật à, thật sự muốn ta đi ôm nữ nhân kia. Cánh tay hắn vòng chặt, khí nóng trong miệng phả lên cổ Vân Phong, làm nàng ngứa ngáy rụt cổ lại. Thấy nàng không nói gì, hắn bật cười buông cánh tay ra. Nếu là ý của Tiểu Phong Phong, vi phu lập tức đi ngay đây. Vân Phong ngạc nhiên, Khúc Lam Y trông không hề đùa mà đi thật, làm nàng nhất thời cảm thấy đau đớn. Khúc Lam Y, chàng, trái tim như bị nghẹn lại, một cảm giác khó thở lan ra toàn thân, cực kỳ khó chịu, một cơn gió nổi lên, cơ thể lại được ôm vào lồng ngực chặt chẽ và ấm áp. Vân Phong nghe thấy tiếng tim đập bên tai, toàn thân chợt thả lỏng. Khúc Lam Y ôm bóng người mảnh mai vào lòng, rất muốn dùng sức nhưng lại sợ sẽ làm đai giai nhân trong ngực. Sao vi phu có thể đi chạm vào nữ nhân khác chứ? Tiếng cười tươi tắn vọng từ trên đầu xuống, Vân Phong đỏ bừng mặt không nói gì. Khúc Lam Y bật cười ôm lấy nàng cứ thế bất động trên không. Chỉ chốc lát sau đã tới một góc vắng người. Hai người vội vàng đáp xuống đất, Khúc Lam Y vừa ngồi xuống liền ôm Vân Phong ngồi trên đùi mình. Nhất quyết không buông ra, mấy ngày nay hạn chế tiếp xúc với đại hoàng tử chút. Ở đây không có bất kỳ dấu vết nào của huyết hồn cả. Khúc Lam Y lên tiếng, sắc mặt Vân Phong nghiêm túc, nói thế, chỉ có một phần trong nội bộ thiên yêu tộc là có dính dáng tới huyết hồn. Khúc Lam Y gật đầu. Có thể coi là thế, nhị hoàng tử lén lút qua lại với người huyết hồn, mà đại hoàng tử hình như đang muốn nắm được nhược điểm gì đó của nhị hoàng tử. Chỉ là chưa thành công. Nói vậy, nhị hoàng tử rất có thể là biết căn cứ huyết hồn. Vân Phong nhíu mày, Khúc Lam Y lắc đầu. Chưa chắc lắm, huyết hồn cũng rất cẩn thận, đâu dễ dàng để lộ căn cứ của mình. Chỉ là đại hoàng tử đã giúp chúng ta đỡ tốn công hơn rất nhiều. Hắn cũng đang âm thầm điều tra về đám người huyết hồn. Có kết quả không? Khúc Lam Y bật cười. Gần như không thu được gì cả. Dựa vào tình huống này, căn cứ huyết hồn vẫn còn rất bí ẩn. Hơn nữa phạm vi hoạt động của chúng cũng rất nhỏ. Hành động cũng sẽ càng cẩn thận hơn. Vân Phong cau mày, nhưng mà ta lại đang nghĩ. Đồ đại nhân từng gặp lần đó ở Vô Tận Hải có khi nào cũng ở đây không? Khúc Lam Y ngẩn ra. Đồ đại nhân kia chắc là một trong những nhân vật cấp cao của huyết hồn. Thực lực của ông ta cực kỳ cường hãn. Dù là ta cũng chưa chắc thắng nổi. Nhân vật cấp cao hẳn sẽ không hành động tùy tiện mới phải. Dù sao thân phận của họ cũng không hề tầm thường. Vân Phong gật đầu, lần trước bởi vì nàng xuất hiện ở căn cứ Vô Tận Hải nên đồ đại nhân mới tới đó. Nghĩ lại lần này chắc hẳn ông ta sẽ không ngờ rằng nàng sẽ tiếp tục chạy tới căn cứ này. Căn cứ huyết hồn có lẽ được nằm dưới sự che chở của nhị hoàng tử thiên yêu tộc. Linh hồn tổ tiên chưa chắc không ở trong đó, còn có tàn hồn của nhị ca. Dựa theo lời mấy ngày trước nàng đã nói, ta đã suy nghĩ cẩn thận, huyết hồn tu thập linh hồn ma thú ở đây rất có khả năng liên quan tới huyễn thú. Linh hồn cần có nơi để chứa đựng, ta cho rằng căn cứ này rất có thể là một địa điểm dùng thể giam giữ linh hồn. Đôi mắt đen sáng lên, nói như vậy, linh hồn của tổ tiên rất có khả năng đang ở đây. Khúc Lam Y mỉm cười đưa tay sờ gương mặt hơi nóng của Vân Phong. Nên lần này sẽ không khiến nàng thất vọng đâu. Mong muốn của nàng rồi sẽ được thực hiện thôi. Hốc mắt Vân Phong chợt xót. Tìm lâu lắm rồi, đã mất lâu tới như thế. Tạm gác những chuyện này sau đi. Bây giờ nàng cần phải chuyên tâm nghĩ tới ta đã. Khúc Lam Y đưa tay lấy mặt nạ thiên ảnh xuống để lộ gương mặt tuấn tú mê hoặc lòng người. Vân Phong vừa thấy liền nóng mặt, ngón tay dịu dàng lột mặt nạ trên mặt xuống. Khúc Lam Y mê mẩn lướt ngón tay qua làn da tinh tế. Câu nói vừa rồi khiến vi phu rất không vui đấy. Phải trừng phạt nàng mới được. Cái gì? Vân Phong còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Tay của nam nhân đã luồn ra sau cổ đè mặt của nàng lại. Đôi môi lành lạnh đã trở sẵn, hai môi chạm vào nhau, sau đó một cảm giác tê dại chạy dọc khắp toàn thân Vân Phong. Khiến toàn thân nàng khẽ run lên, được hôn một cách dịu dàng như thế, nàng cảm thấy mình như đang bay bổng, dòng điện từ trong cơ thể chạy ngược chạy xuôi, cực kỳ thoải mái, khiến người ta chỉ muốn đắm chìm vào đó không muốn dứt ra. Cánh tay nam nhân ở bên eo nữ nhân chậm rãi lần mò. Khúc Lam Y mở mắt ra, điểm đỏ trong mắt tản ra, bàn tay men theo đường cong ở eo không ngừng đi lên. Đi lên, đi lên, Lam Y, Vân Phong thét lên kinh hãi. Nàng xấu hổ đỏ bừng mặt, như một chú thỏ nhỏ bị kinh hãi chống lại lồng ngực nam nhân. Không biết từ lúc nào thì tay hắn đã chạm vào da thịt. Không biết từ lúc nào nút thắt trên y phục nàng đã bị mở ra. Vân Phong đỏ bừng mặt bối rối đầy tay của nam nhân kia đi. Mắt Khúc Lam Y nhuộm đỏ, cường ngạnh ôm lấy gò má của nàng, đè mạnh môi lên, bàn tay phản cố thăm dò vào trong, đè thẳng lên nơi mà hắn thích nhất nắm nhẹ, màu đỏ lan tới tận cổ. Vân Phong run lên bần bật, siết chặt lấy áo dài của nam nhân, lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi, đôi môi rời nhau. Hơi thở nóng hổi của nam nhân phả lên mặt, khiến gương mặt vốn nóng của Vân Phong lại tăng thêm nhiệt độ. Tiểu Phong Phong, đừng sợ, tiếng lẩm bẩm hòa lẫn trong hơi thở nóng hổi. Vân Phong đã hoàn toàn rối loạn, trong đầu như chỉ chứa toàn bột, chỉ biết là hành động này vô cùng xấu hổ, còn lại thì không biết gì nữa cả. Một tiếng than nhẹ vang lên, Khúc Lam Y chậm rãi buông ra, sửa sang lại y phục của nàng. Nàng đỏ mặt không dám ngẩng đầu, hắn cười bất đắc dĩ ôm nàng vào lòng, thầm mắng mình vô dụng nhưng lại không còn cách nào. Hắn không tài nào dùng sức mạnh với nữ nhân mà mình yêu mến nổi. Editor, thêm tí nữa là tôi vặt đầu đó. Đã học 12 tiếng đồng hồ còn phải ngồi xem chúng bay phát khẩu lương với nhau. Cách chương.